Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 223 chương Thái tử Mật Hàm. Tô Doanh theo quản gia Vinh An cùng đi tới Hoa Viên. Nhìn thấy Nguyệt Nhi đã ở, nàng vậy mà hội công phu, nếu không sao có thể nhanh như vậy trở lại vương phủ. Chỉ cần thân phận của nàng bị vạch trần, mình coi như lập hạ đại công. Chỉ sợ đến lúc nàng liền tự thân cũng khó bảo. Tô Oản trong lòng ôm tiểu tử thân, nhìn thấy chậm rãi đến gần Tô Doanh, đúng như là quản gia nói, phía sau đeo cái sọt, ứng là mới vừa theo vùng ngoại ô trở về. Tô Doanh tiến lên một bước đạo, Tô Doanh thấy qua tỷ tỷ, tỷ phu, Kỳ Hàn thần sắc không đau khổ không vui, chút nào không gì tình tự. Tô Oản mở miệng hỏi, Tô Doanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Tô gia Tàm xảy ra vấn đề? Tô Doanh khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn đứng ở Tô Oản phía sau Nguyệt Nhi, đương chính mình nói ra chân tướng, nàng có thể hay không vì tự bảo vệ mình, còn đối với tỷ tỷ hạ thủ. Tô Doanh thu lại tâm thần nhìn về phía Tô Oản, Tô Doanh lần này đến đây là tới cứu tỷ tỷ, chợt vươn tay chỉ trực tiếp chỉ hướng Nguyệt Nhi. Muội muội ở vùng ngoại ô hái dâu, vừa vặn mắt thấy nàng cùng hắc y nhân đang nói luận sự tình. Hơn nữa nàng đối người áo đen kia rất cung kính, Tô Oản ngưng mày. Nguyệt Nhi thân phận Tô Oản rất rõ ràng, Tô Doanh nói không nên giả. Hắc y nhân kia là vệ gia nhân, một năm này nhiều tới nay ở chung, Nguyệt Nhi nàng nhất định có nỗi khổ trong lòng, nàng nếu là muốn hại chính mình, cũng sớm đã tử quá vô số lần. Kỳ Hàn biết Tô Oản không thích đẫm máu, cũng sợ dọa đến đứa nhỏ. Hắn muốn biết vệ gia rốt cuộc muốn như thế nào đối phó hắn. Không có chu sát Nguyệt Nhi, trong nháy mắt xuất thủ điểm Nguyệt Nhi huyệt đạo. Kỳ Hàn nhìn thấy lăng ở một bên Tô Doanh, thanh âm lạnh lùng nói. Người có thể ly khai, Tô Oản chưa từng nghĩ tới có một ngày Tô Doanh sẽ đến cứu nàng. Các nàng dù sao cũng là tỷ muội, đồng dạng nhắc nhở. Tạ Doanh Nhi muội muội tâm ý, Doanh Nhi muội muội thiết không thể đem thấy qua hắc y nhân sự tình nói ra. Miễn cho rước lấy họa sát thân, Tô Doanh không từng muốn sự tình vậy mà hội là như thế yên tĩnh. Liền giải quyết, nghe thấy Tô Oản nhắc nhở, nhìn thấy Kỳ Hàn lạnh lùng, nơi đây lại vô lý do lưu lại. Tô Doanh tạ tỷ tỷ nhắc nhở, trong nhà Tàm vẫn chờ đi uy, Tô Doanh xin cáo lui. Nhìn Tô Doanh rời đi bóng lưng, nàng tựa hồ so với lúc trước hiểu chuyện rất nhiều, mâu quang nhìn về phía Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, ngươi mau cởi ra Nguyệt Nhi trên người huyệt đạo, A Oản tin nàng nhất định có nỗi khổ trong lòng. Kỳ Hàn ra hiệu Vinh An ly khai, ám chỉ hắn đem hoa viên bao vây lại, miễn cho có người nghe thấy bên trong nói chuyện. Kỳ Hàn hộ ở nàng mẹ con trước người, vươn tay cởi ra Nguyệt Nhi huyệt đạo. Lạnh nhạt nói, vệ gia nhân gọi ngươi làm cái gì? Nguyệt Nhi là bởi vì Tô Oản đã cứu nàng mới lưu lại. Cam nguyện làm nô, cũng không dị tâm, ta đã sớm biết thân phận của mình giấu giếm bất ở. Là bọn hắn tìm Nguyệt Nhi, bọn họ nhượng Nguyệt Nhi tối nay đem tiểu thế tử lén ra đi. Kỳ Hàn nghe nói, trong lòng đột nhiên sinh khí giận diễm, 4 năm trước vệ gia nhân bắt cóc A Oản. Bây giờ lại đem chủ ý đánh vào đứa nhỏ trên người. Ngươi trở lại nói cho bọn hắn biết, nếu như vệ gia muốn đối phó bản vương, cứ việc quang minh chính đại đến, không muốn luôn luôn làm một ít thấy không được quang chuyện. Nguyệt Nhi đã mặt khác đầu chủ nhân, liền sẽ không làm có tổn hại chủ nhân chuyện. Nếu như vương gia không yên lòng, cứ việc đem Nguyệt Nhi chém giết. Nguyệt Nhi không hề câu oán hận, Tô Oản vươn tay kéo Kỳ Hàn cánh tay. Kỳ Hàn, an tâm một chút chờ nóng. Vệ hoàng hậu 4 năm đến đều không có động tới chúng ta. Bây giờ lại muốn vụng trộm đem đứa nhỏ mang đi. Việc này định có huyền cơ, vệ hoàng hậu sở dĩ không có động chính mình. Toàn vì thái tử cùng phụ hoàng đang âm thầm giúp đỡ. Vệ hoàng hậu phương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ là kinh thành ra tình hình, đây chính là Tô Oản sở lo lắng. Mặc dù Nghi Châu Thành phát triển rất nhanh, tốt tươi dồi dào, còn chưa đáp lệnh triều đình kiêng dè trình độ, Duy nhất khả năng liền là trong triều đình bố cục phát sinh biến hóa. Vệ hoàng hậu muốn đạt được của chúng ta thần nhi, định là muốn uy hiếp ngươi. Đột nhiên, Tô Hoản cảm giác đạo bên cạnh Nguyệt Nhi sắc mặt xám trắng. Lại là phun ra một búng máu đến, khóe miệng treo ân hồng. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Nguyệt Nhi phụ thân liền là độc y. Nguyệt Nhi thở nhỏ thông hiểu ngũ độc, phụ thân cũng là chết ở độc thượng. Là bọn hắn chưa từng biết, nếu không phải cha mẹ tử được quá sớm, nàng cùng tuổi nhỏ đệ đệ cũng sẽ không lưu lạc đến tình cảnh như thế. Nguyệt Nhi trên người nguyên bản bị bọn họ hạ độc, kia độc phi thường vướng tay chân, như là không thể giải độc, liền đem mình trở nên bách độc bất xâm. Nguyệt Nhi chống thân thể đạo, chủ nhân, Nguyệt Nhi không có việc gì, là bọn hắn không tin ta, vụng trộm ở trên người của ta hạ dược phấn. Muốn buộc ta hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng Nguyệt Nhi. Ngươi đồ hộc máu, sao có thể không có chuyện. Chủ nhân yên tâm, Nguyệt Nhi bách độc bất xâm. Chỉ cần hơi tác điều tức liền hội hảo, Huyền Nguyệt nhô lên cao. Tinh không cao xa, cứ thất ám tinh một chút. Đêm gió thổi qua khó tránh khỏi làm cho lòng người chung sinh ra lạnh ý. Lang vương bên trong phủ, một thân huyền sắc thân ảnh. Trong tay hình như ôm đông tây, lặng yên tránh thoát tuần tra lính hầu, trực tiếp nhảy ra Lang vương phủ tường viện. Lang vương phủ phụ cận đường tắt nội, có người từ hông gian lấy ra đặc thù đạn tín hiệu. Sán lạn ngân mang phá vỡ bầu trời đêm, ám dạ chung một đôi tròng mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Mình ở trên người của nàng hạ vô sắc vô vị độc. Không sợ nàng không xong thành nhiệm vụ. Phản bội người của tổ chức chỉ có chết, mười mấy hắc y nhân chạy Lang vương phủ ngoại phương hướng tới. Dẫn đầu hắc y nhân nhìn phía xa trong bóng đêm kia mặt cao to huyền sắc thân ảnh. Thân hình kia tuyệt đối không phải nữ nhân, Nguyệt Nhi vậy mà không sợ chết phản bội tổ chức, cũng đã là chậm, bọn họ đã bị bao vây. Lăng Ngạo Thiên theo bao quần áo chung rút ra trường kiếm. Vút lên trời cao nhảy lên. Cùng hắc y nhân kia chiến đến một chỗ, Lang vương bên trong phủ, Kỳ Hàn không có ra, đã bọn họ hoài nghi Nguyệt Nhi, sợ bọn họ hội binh chia làm hai đường, vương phủ ngoại một phen chém giết, rốt cuộc quy về yên ổn. Lăng Ngạo Thiên đến đây bẩm báo, trừ một tên tuổi mục nương bóng đêm chạy trốn, còn lại người đều bị chém giết, đêm rốt cuộc lại khôi phục yên tĩnh, Kỳ Hàn nằm ở giường thượng đêm không thể say giấc. Trong lòng luôn luôn có một loại bất an dự cảm đang đến gần. Tô Hoản cảm nhận được Kỳ Hàn tâm thần bất an. Trong lòng của nàng đồng dạng bất an. Vươn tay nắm chặt cánh tay hắn. Đem đầu dựa vào quá khứ. A Hoản, sau này Nghi Châu Thành sợ là sẽ không có nữa an bình ngày có thể quá. Một hồi giông tố sắp xảy ra. Ngươi sợ là lại muốn đi theo ta chịu khổ. Phu thê vốn là nhất thể. Đồng cam cộng khổ, bốn năm yên vui, còn có thân nhi, A Hoản thấy đủ, mặc kệ tương lai là ra sao cảnh ngộ, chúng ta cũng sẽ không tách ra, Kỳ Hàn cũng không cần lo lắng, có lẽ mưa gió qua đi sẽ là một khắc phiến thiên địa ba ngày sau. Bên trong thư phòng, Kỳ Hàn đang xử lý công vụ, Vinh An vội vã đến đây bẩm báo, vương gia, thái tử mật hàm đưa đến, Kỳ Hàn đằng một chút theo chỗ ngồi đứng lên. Hắn vẫn đang đợi kinh thành tin tức, mau lấy tới, Vinh An đưa lên ấn có thái tử ấn tín mật hàm. Kỳ Hàn vội vàng vươn tay đem kia màu đỏ sơn phong mở. Thái tử tuyển tú tự thể sôi nổi trên giấy. Trong thư đại ý là nói, hoàng đế bệnh nặng, thuần vương bức vua thoái vị, quấy nhiễu thánh giá, hoàng đế hoảng sợ băng hà, vọng lang vương nén bi thương. Bất luận thế nào, Lang vương đều muốn ngốc ở Nghi Châu, kinh thành hung hiểm vạn phần, như nghĩ bảo mệnh, không thể về triều, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, Kỳ Hàn con ngươi trung lệ quang lan, giấy viết thư dụng rơi trên mặt đất, thần tình cực kỳ bi ai, quỳ trên mặt đất hướng về phía kinh thành chỗ phương hướng tam dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, ngoặc kép, hết chương.